Chương 65, một đời yêu nghiệt thắng yêu nghiệt. Nghe Cung Tuyết Hoa lần này giải thích, Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vũ thần tinh đồ dạng này thần vật, như thế không hạn người quan sát. Không thể không nói, Thiên Vũ Cung một chiêu này rất là cao minh. Nếu là chỉ là dựa vào trực hệ, hoặc là chi thứ đến cảm ngộ, coi như ra lại nhiều thiên tiêu, có khả năng cảm ngộ ra chiến kỹ lại có bao nhiêu mà bây giờ, đối các đệ tử mở ra, liền các nàng dạng này khách nhân, đều có thể đi vào. Như vậy, lại có bao nhiêu thiên kiêu không nhịn được vũ thần tinh đổ dụ hoặc, mà mộ danh đến đây, cảm ngộ chiến kỹ lợi hại chiến kỹ, lại khác ấn một phần giao cho Thiên Vũ Cung, cái này nhìn qua là chuyện đương nhiên. Nhưng, Thiên Vũ Cung nhưng bởi vậy đạt được bao nhiêu lợi hại chiến kỹ lại để cho bao nhiêu người tiếp nhận Thiên Vũ Cung ân huệ khó trách ra Thiên Vũ Cung có khả năng xưng bá Tây Hoang đỉnh cấp thế lực mấy ngàn năm, địa vị chưa hề có người dám động dao động. Khương Ly ánh mắt danh mánh nhìn Cung Tuyết Hoa một cái, đem hắn nhìn đến cực kỳ xấu hổ, bận rộn giải thích nói, đây thật là quy củ, không phải ta cố ý làm khó dễ. Cái này không có gì, nếu là cảm ngộ xuất chiến kỹ, cũng là lấy từ Thiên Vũ Cung, trả lại tại Thiên Vũ Cung, cu nở dê không tính ăn thiệt tỏi. Khương Ly cười nói, dạng này cu nở dê tốt, đem chuyện này biến thành giao dịch, liền không cần nợ nhân tình. Ngươi có thế nghĩ thông suốt liền tốt. Cung Tuyết Hoa nhẹ nhàng thở ra. Nên nói đều nói, Khương Ly liền cùng Mộ Khuynh Ngôn cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía vũ thần tinh đồ, cẩn thận cảm ngộ. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Bóng đêm giáng lâm, trên bầu trời tinh quang cùng vũ thần tinh đồ bên trên quỹ tích tương dung, năm bức tinh đồ bắt đầu tản mát ra thản nhiên tinh quang. Ngưng thần nhìn lại, ngươi biết cảm thấy thần hồn ly thể, bay vào tinh không bên trong, quanh thân bị năm bức tinh đồ vây quanh, ánh sao đầy trời đều chiếu vào trên người mình. Mộ Khuynh Ngôn rất mau tiến vào cảm ngộ bên trong, nàng tại tinh đồ bên trong phảng phất nhìn thấy một loại biến hóa khó lường trường pháp. Cái kia trường pháp, còn phối hợp thân hình, mười phần thích hợp nữ tử tu luyện. Khương Ly đắm chìm trong tu luyện, quên mất tất cả. Thậm chí, quên đi tại Thiên Vũ Cung trong phòng khách, còn có một cái manh sủng đang chờ nàng. Thiên Vũ Cung khách nhân ở lại viện lạc bên trong, gian kia thuộc về Khương Ly trong phòng, một cái lông xù thú nhỏ, cô độc ngồi ở trên giường. Nhìn ngoài cửa sổ ai nhờ trăng, tầm mắt của nó thỉnh thoảng rơi vào cửa phòng đóng chặt lên, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Rất lâu, nó hai mắt nhắm lại, cảm ứng một cái Khương Ly vị trí. Con tốt, nàng không có việc gì nó ở trong lòng bản thân an ủi. Thê tử của hắn, ngay tại bắt lấy cơ duyên của nàng, hắn lại có thể nào đi quấy rầy đâu Thiên Vũ Cung, tinh đồ quan. Trong quan, ngồi đầy gần ngàn người. Mọi người đều tại lặng im không tiếng động cảm ngộ vũ thần tinh đồ bên trong, giấu giếm chiến kỹ. Mỗi người đều chờ đợi, chính mình cảm ngộ đến chiến kỹ, có thể càng lợi hại một chút. Khương Ly QNZ ở trong đó, nàng khoanh chân ngồi trong đám người, cũng không làm cho người chú ý nhưng là, giờ phút này thần hồn của nàng đều rất giống bay vào trong bầu trời đêm, cùng tinh thần làm bạn. Khắc vào tinh đồ quan bên trong năm bức vũ thần đồ, chiết xạ ở trên trời sao, thật giống như bị vô hạn phóng to. Khương Ly đưa thân vào đây, phảng phất nhìn thấy vũ thần đồ bên trong tinh quang lưu động, những cái kia cố định tư thế, cũng giống như tại lặng lẽ biến hóa. Những biến hóa này quỹ đạo, có ngàn vạn chúng. Có đơn giản, cũng có phức tạp. Phản chiếu tại Khương Ly đôi mắt chỗ sâu, biến thành khác biệt chiến kỹ. Nhiều lắm Khương Ly trong mắt che kín tinh quang, nàng quanh người cũng bị tinh quang lượn lờ. Nàng khẽ quát một tiếng, một bộ phận chiến kỹ ở trong mắt nàng vỡ nát tiêu tán ở trong trời đêm. Còn là nhiều lắm Khương Ly bước về phía trước một bước, còn nói một câu. Theo nàng tiếng no y vư a ra, nàng trong mắt chỗ quan chắc đến chiến kỹ lại thiếu chút. Quá nhiều còn là quá nhiều nàng cấp thiết đi về phía trước hai bước. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt chỗ sâu, không ngừng có chiến kỹ vỡ nát tiêu tán. Nhưng dù vậy, những cái kia lấp lóe chiến kỹ điểm sáng còn là có rất nhiều. Thiên Vũ Cung, thiên tự bộ trong chủ điện, một đôi thần tiên quyến lữ phu thê, đang đứng tại ngọc trên đài. Quan sát tinh đồ quan phương hướng. Nơi đó, tinh quang óng ánh, chiếu sáng rạng rỡ, là trong bóng đêm Thiên Vũ Cung bên trên đẹp nhất phong cảnh. Người đáp ứng Hoa Hoa, để hắn cái kia hai vị bằng hữu đi tinh đồ quan phong thần tuấn lãng nam tử, hai đầu lông mày cùng Cung Tuyết Hoa có chút tương tự. Hắn dung mạo đều mang nụ cười ôn nhu, nhìn về phía thê tử bên cạnh. Cung chủ phu nhân gật đầu mà cười, hắn tới tìm ta nũng nịu, ta không có cách nào. Bất quá. Ta gặp qua hai đứa bé kia, đều là không tệ nữ hải. Dù sao, các nàng đi tinh đồ quan đối chúng ta tới nói, cũng không có tổn thất gì, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Ngươi đối với các nàng tin tưởng như vậy cung kính cười nói. Cung phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái, cười nói, ta là đối nhi tử của chúng ta có lòng tin. Cung kính cười to. Ngưng cười về sau, hắn cảm thán nói, vũ thần tinh đồ bên trong tích chứa chiến kỹ đâu chỉ ngàn vạn mỗi người thiên phú khác biệt, nhìn thấy cũng khác biệt. Có ít người tâm tham, cái gì đều muốn học, kết quả ngược lại cảm giác ngộ đến nhất nông cạn chiến kỹ. Muốn cảm ngộ đến lợi hại cao thâm chiến kỹ, không những muốn thiên phú đủ cao, còn muốn có thể đem nắm bản tâm, không tham không khô. Chúng ta lại nhìn chính là... Cung phu nhân yêu kiều cười nói. Cung kình gật đầu, đưa tay ôm lại phu nhân bả vai để đầu của nàng có thể tựa ở chính mình trên bờ vai. Tại tinh đồ bên trong cảm ngộ chiến kỹ, không biết đêm trắng giao thế. Trong lúc bất chi bất giác, nửa tháng đã qua. Lại nhoáng một cái, đã qua 27 ngày. Một ngày này, Mộ Khuynh Ngôn mở hai mắt ra, thở dài, ánh mắt bên trong nhưng mang theo thỏa mãn cùng cảm kích. Nàng nhìn về phía bên người Khương Ly, gặp nàng còn tại cảm ngộ, liền không có quấy rầy, đứng dậy cùng cái khác vắng người lặng yên đi ra tinh đồ quan. Lúc này, tại tinh đồ quan bên trong, đã chỉ còn lại 1/3 không đến người. Ngươi ra ngoài rồi 27 ngày, rất không tệ a. Tinh đồ quan bên ngoài, cùng Tuyết Hoa đang đợi. Mộ Khuynh Ngôn đi đến trước mặt hắn, cảm kích phúc phúc thân, thiếu công chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta cái này đem rõ ràng cảm ngộ chiến kỹ khắc lục xuống đến, giao cho Thiên Vũ Cung. Không cần phải nói cảm ơn. Ngươi đoạt được, chính là của ngươi cơ duyên. Cung Tuyết Hoa cười yếu ớt. Không có Khương Ly tại, hắn tựa hồ muốn bưng điểm thiếu chủ giá đỡ. Mộ Khuynh Ngôn cáo từ rời đi, đến chỉ định địa phương khắc lục chiến kỹ. Nhưng là, đợi nàng khắc lục quay lại về sau, Khương Ly Y Hải Nguyên còn tại bên trong. Kết quả là, nàng liền cùng Cung Tuyết Hoa cùng một chỗ tại tinh đồ quan bên ngoài cùng nhau chờ đợi. Ngày qua ngày, tinh đồ quan bên trong người càng đến càng ít, cũng có không ít người mới đi vào cảm ngộ. Nhưng, Khương Ly vị trí, vẫn như cũ chưa thay đổi. Một tháng đã qua, trong nháy mắt, nửa tháng cũng đã qua. Khương Ly vẫn như cũ không động mảy may. Dần dần, không ít ra vào tinh đồ quan Thiên Vũ Cung đệ tử, đều bị cái này ngồi im thư giãn xinh đẹp nữ tử hấp dẫn. Bọn họ bị hấp dẫn không chỉ là mỹ mạo của nàng, còn có thiên phú của nàng. Hấp Cung Tuyết Hoa hung hăng hít vào một hơi, thổ tức trầm giọng nói, dòng dã hai tháng Mộ Khuynh Ngôn trong mắt nhiễm lên một tầng thần sắc lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ này cũng sẽ không, vũ thần tinh đồ tồn tại lâu như vậy. Còn chưa từng xuất hiện có người tại cảm ngộ bên trong bị thương. Cung Tuyết Hoa khẳng định nói. Cái kia Mộ Khuynh Ngôn ý gì nguyên có chút không yên lòng. Cung Tuyết Hoa nhưng cười, đó chỉ có thể nói, Khương Ly tên yêu nghiệt này so với Mộc Diễn Chỉ cái kia yêu nghiệt càng thêm lợi hại.